Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, Hunter tiến hóa. Tóm lại, đi trước Masaki sở nghiên cứu đi. Lục Dã nói, thân mang áo đen, tóc đỏ thiếu niên khẽ vuốt cằm. Trầm mặc đi theo Lục Dã bên cạnh thân. Căn cứ trước đó điều tra. Nơi này ngõ nhỏ có thể thẳng tới Golden Rod City dưới mặt đất đường hầm. Từ đó tiến về Masaki sở nghiên cứu. Tại cái này gặp mặt, cũng là Silver vì để tránh cho cảnh sát hình sự quốc tế cùng đội Rocket theo dõi. Người đi trước, đứng tại dưới mặt đất đường hầm lối vào. Silver lạnh như băng nói. Tóc đỏ thiếu niên tính cách tương đương cẩn thận. Càng huống hồ, Silver híp mắt. Đánh giá trước mắt Lục lão sư. Hắn thấy không rõ cái này nam nhân nội tình. Rõ ràng nhìn rất yếu. Nhưng từ tình báo đến xem. Hắn liên tục chiến thắng Lan, Cynthia các loại một đám cường giả. Liền ngay cả gâu ra hỏa này. Tại dã đấu bên trong tựa hồ cũng bại bởi hắn. Loại này cực mạnh sai chỗ cảm giác. Để Silver càng thêm đề cao cảnh giác. Không có vấn đề. Lục Dã cười cười. Thoải mái cất bước hướng về phía trước, đem phía sau lưng lưu cho Giovanni Silver. Lục lão sư đối Silver tính cách cũng có hiểu biết, mặc dù trầm mặc ít nói, lại là cái mặt đơ, vẫn là cái ngạo kiều thêm tỉ khống, nhưng đối đãi người khác ủy thác, vẫn là sẽ không lưu dư lực hoàn thành. Mình là nhận Blue, Go, Lan đám người dẫn tiến, căn bản không cần lo lắng. Nam nhân đáp ứng chi sảng khoái, để Silver hơi kinh ngạc, không có sợ hãi sao? Chấm ngoặc kép, Silver lầm bầm, hai tay đút túi, đuổi theo Lục lão sư bước chân. Golden Rod City dưới mặt đất đường hầm bốn phương thông suốt, là thành thị kiến thiết trọng yếu bộ phận. Ngoài ra, Golden Rod City mang tính tiêu chí kiến trúc, chính là liên thông Johto cùng Kanto tàu đệm từ trường. Lục Dã tạm thời không có đi dạo dự định, dẫn Silver tiến về Masaki cung cấp địa chỉ. Miệng kiệt, trên đường đi, Hunter tả hữu tuần sát, khí thế dâng trào địa tung bay ở đằng trước. Nhìn qua Hunter bóng lưng, Lục Dã mang theo cảm khái nói, nên tiến hóa a, chấm ngoặc kép, khoảng cách tiến hóa thành Hunter, kỳ thật cũng mới qua 4 tháng, nhưng theo Hunter thực lực tăng trưởng, ách chế nó tiến hóa, cũng không là một chuyện tốt, mặc dù có chút lo lắng tràn ngập nguy hiểm phòng ở cùng túi tiền. Nhưng cùng mình tinh linh so ra, những này đều không tính là cái gì. Lục Dã tập hợp lại gật đầu. Cùng lúc đó, Silver dừng bước lại, nhắc nhở, đến, đi ra thông đạo dưới lòng đất, cách đó không xa chính là một tòa mộc mạc dân cư. Masaki gia trạch. Sonezaki Masaki tiến sĩ, ta là Lục Dã, đến đây bái phỏng. Lục Dã nhấn vang chuông cửa, hướng đối giảng khí hô, cửa mở, các ngươi vào đi. Masaki thanh âm truyền đến, rắc rồi, một tiếng. Lục Dã cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, trong phòng có chút lờ mờ, đập vào mi mắt là tạp nhạp thư tịch tư liệu, cho bụi tung bay, bốn phía trưng bày các loại dụng cụ. Cùng nó nói là dân trạch, ngược lại không nói là lâm thời sở nghiên cứu. Đi vào phòng khách, Lục Dã cùng Silver đồng thời sửng sốt một chút. Một con bọn người cao Kabuto phá lệ dễ thấy. Tinh hồng mắt kép lấp lóe hồng quang. Silver nhíu mày, vô ý thức móc ra Pokeball nghênh chiến. Cái này, Kabuto bận bịu không chấm đất cởi khăn trùm đầu. Hét lớn, là ta rồi, ta là Masaki. Mặt đơ như Silver, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ho khan nói, cosplay Kabuto, đây là cái gì kỳ quái đam mê a? Hắc hắc, Masaki gãi gãi thấm mồ hôi tóc quan. Ngại ngùng cười nói, ta muốn thông qua loại phương thức này. Đến cảm thụ nhỏ tinh linh tâm ý. Xem như ta cá nhân nghiên cứu phương pháp á. Cái này không phải nghiên cứu phương pháp. Đây rõ ràng là dở hơi đi. Nói trở lại, lần này không có trình diễn cùng Rattata thân thể trao đổi. Đổ còn khá tốt, rốt cuộc vô luận là trò chơi vẫn là manga. Masaki cũng đã có cùng tinh linh trao đổi thân thể thao tác à? Khục, Lục Dã ánh mắt phức tạp địa ho khan nói. Tiến sĩ, ta lần này tới mục đích. Chấm ngoặc kép, gọi ta Masaki là được rồi. Masaki cười ngắt lời nói. Ta đã chuẩn bị kỹ càng máy truyền tin. Đi theo ta, đi vào các ở giữa. Một đài thông tin trang bị nghiễm nhiên bày ở trung ương. Máy móc dùng đường ống liên thông. Hai bên bày biện hai cái khay. Khay vừa vặn có thể khảm vào một viên Pokeball. Mặc dù dùng đồ giám cũng có thể hoàn thành thông tin. Nhưng vậy cần giáo sư ốc đặc chế tinh linh đồ giám. Mà loại này, đặc biệt khoản đồ giám, sẽ chỉ cấp cho năng lực người. Hết thầy cũng mới cấp cho hai chữ số. Cùng tivi bên trong nát đường cái đồ giám so sánh. Loại này, đặc biệt khoản đồ giám, mới là thân phận tượng trưng. Thông tin tiến hóa, là mô phỏng dã ngoại đặc thù từ trường. Masaki giải thích nói, đây cũng là vì sao tại dã ngoại, cũng có thể phát hiện hoang dại Jenga cùng Alakazam nguyên nhân. Cụ thể thao tác trình tự, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng minh bạch đi. Masaki nhìn quanh hai người. Silver tự nhiên không cần nhiều lời. Năng lực thông tin, chuyên nghiệp tố dưỡng mạnh, thậm chí có thể trợ giúp Gâu hoàn thành tiến hóa. Một bên khác, Lục lão sư tâm tình có chút vi diệu. Ngược lại là Hunter dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Miệng kiệt, ngoặc kép, giao cho ta đi. Masaki cúi người đến bàn điều khiển trước, bắt đầu khởi động máy móc. Lục Dã nhìn về phía Hunter, nghiêm túc dò hỏi. Người nghĩ được chưa? Tiến hóa thành Jenga là không thể nghịch, chấm ngoặc kép, mà lại, người có thể sẽ ăn càng nhiều khổ, gặp gỡ càng nhiều cường địch, ngay cả thụ thương phong hiểm đều có thể gấp bội. Chấm ngoặc kép, nói, Lục Dã thần sắc, trở nên có chút nghiêm túc. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, phong hiểm cũng là như thế. Lục Dã hy vọng mình tinh linh có thể thật vui vẻ địa qua hết mỗi một ngày. Dù là không chiến đấu cũng giống như vậy. Nhưng tương tự, Lục Dã cũng sẽ tôn trọng tinh linh ý nguyện. Nếu như Hunter lựa chọn tiến hóa, như vậy Lục Dã có thể làm cũng chỉ có cố gắng gấp bội kiếm tiền. Rốt cuộc, tinh linh cùng nhà huấn luyện ở giữa là sẽ tương hỗ tương ứng. Loại tình cảm này sẽ ở một chút thường ngày. Mỗi ngày làm bạn, thời gian rời đổi dưới. Ký kết thành ràng buộc, mà ràng buộc chính là nhân hòa tinh linh ở giữa trọng yếu nhất đầu đề. Tựa hồ cảm giác được Lục Dã tâm tư, Hunter thần sắc cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Ăn càng nhiều khổ, gặp gỡ càng nhiều cường địch, đây là bước về phía truyền kỳ nhà huấn luyện phải qua đường. Chủ nhân mục tiêu vẫn là trước sau như một minh xác a, ta cũng sẽ không có một tơ một hào dao động, bởi vì ta có thể làm cũng chỉ có trợ giúp chủ nhân. Không ngừng mạnh lên chuyện này. Yên tâm đi. Nguyện vọng của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Miệng kiệt. Hunter hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng sức gật gật đầu. Thật, thật tốt à. Masaki tại kia một bên lau nước mắt. Nghẹn ngào nói. Có thể gặp phải tinh linh thật sự là quá tốt. Silver sắc mặt cổ quái. Chỉ là tiến hóa mà thôi. Còn khóc thành dạng này sao? Nhưng sau một khắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Silver nhíu mày, tình cảm mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng ở tinh linh thế giới, lại là chân thực tồn tại năng lượng. Từ thu phục Totodile, ban đầu giận chó đánh mèo, độ thân mật càng thấp, tổn thương càng lớn, đến tiến hóa thành Feraligatr, cuối cùng Return, báo ân. Silver cũng tại Gâu thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Dần dần lĩnh hội người cùng tinh linh tình cảm. Mà giờ khắc này, Silver tại Lục lão sư trên thân, thấy được rất nhiều tiền bối thân ảnh. Sừng sững tại Bạch Ngân Sơn đỉnh Hồng Y Nam Nhân. Bay lượn tại thiên không Gachom. Màu bạc trắng Mega Metagross. Silver lắc đầu, ánh mắt nhiều hơn một phần kính ý. Trầm giọng nói. Giao cho ta đi, Lục Dã gật gật đầu, đem Hunter thu về, cùng Silver đổi chỗ một chút trong tay Pokeball. Xuyên thấu qua Silver Pokeball, có thể nhìn thấy một đầu Red Gyarados thân ảnh, cùng Landred Gyarados đồng dạng. Đây là Silver tại Lake of Break thu phục đặc thù Gyarados. Bởi vì Thunderway quấy nhiễu, Magikarp thời kỳ màu đỏ tàn lưu lại. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng phổ thông dị sắc tinh linh vẫn là có chênh lệch. Chú thích, Lan thu phục đỏ báo, là TV kịch bản. Silver thì là đặc biệt thiên kịch bản. Đem Pokebo đặt tại thông tin trang bị bên trên. Đường ống miệng đưa bóng hút vào đi vào. Màn hình tinh thể lỏng cho thấy thông tin bên trong chữ. Đặc thù từ trường dâng lên. Âm lãnh hay, khói đen, đem phòng thí nghiệm bao khỏa. Đây là hiện tượng bình thường. Masaki nói, bất quá Hunter góp nhặt lực lượng. Cũng xác thực cực kỳ kinh người. Cả ngày cầm đại sư cấp năng lượng khối lập phương làm đường đậu. Ăn, lực lượng này nghĩ không góp nhặt cũng khó khăn a. Cũng may dị trạng chỉ kéo dài một hồi. Máy móc đình chỉ, khảm vào Pokebo khay chậm rãi hạ xuống. Đem Hunter phóng thích, Silver vuốt cằm nói. Nó muốn bắt đầu tiến hóa. Mặc dù không bằng Hunter, nhưng lục dã cũng đem thông tin sổ tay đọc thuộc lòng nhiều lần. Thời khắc này tình huống cũng tại lục dã trong lòng bàn tay. Lục dã gật gật đầu, sẽ có một ít nóng lên Pokebo nắm trong lòng bàn tay. Lục dã ở trong lòng mặc niệm nói, ra đi, chấm ngoặc kép, Jenga, miệng kiệt, bành, hồng quang lấp lóe, một đoàn hơi, khói đen, từ Pokebo ở giữa bay ra, đen nhánh nồng vụ dâng lên, bóng đèn xì xì lấp lóe, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống 5 về sau. Tại đoàn hắc vụ kia bên trong, nở rộ chói lọi ánh sáng trắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.